Magician trong thế giới comic. Chương 113, đến từ 50 năm trước tuổi trẻ linh hồn, hả? Góc truyện audio.com. Chấm, quái đản, Rai sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn vạn lần không ngờ cái này tuổi nhỏ Ravenswap lại còn có loại này đáng sợ phép thuật. Nguyên tố phép thuật, Rai đều không xác định tương lai của chính mình có chưa từng học qua những đồ chơi này. Thế nhưng căn cứ hắn hiện tại thu được tin tức là không có. Tương lai của hắn cũng không có đặt chân đến tầng thứ càng cao hơn nguyên tố phép thuật. Dù cho là không thể tha thứ chú uy lực cũng không yếu. Thế nhưng loại ma pháp này vẫn là thuộc về tầng thấp phép thuật. Như vậy chênh lệch trong nháy mắt để Rai nội tâm có chút mất cân bằng. Thậm chí hắn hiện tại bắt đầu hồi ức mới bắt đầu chiến đấu. Hắn cũng lập tức phát hiện một chút đầu mối. Trước những người dường như Blade bình thường phép thuật, tuyệt đối không phải phổ thông ma chú. Vậy thì là nguyên tố phép thuật. Có ma, ta trước vì sao lại không tin tưởng? Rai trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn trước đây không tin tưởng Noe hội nguyên tố phép thuật. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng cũng không có tự mình nhìn thấy. Dù cho không biết bao nhiêu học sinh đàm luận đến những chuyện này. Thế nhưng kiêu ngạo hắn có thể không cảm thấy có ai gặp đồ chơi này. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Làm cái kia rít gào rồng lửa quay về hắn gào thét mà đến thời điểm. Hắn không tin tưởng cũng không được. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trái tim trực chìm xuống dưới. Noe tuyệt đối không phải là mình học được. Như vậy điều này giải thích hắn tuyệt đối có một cái lão sư. Một cái đáng sợ lão sư. Đáng chết, có lão sư còn chạy tới Hogwarts. Không chuyện làm sao. Rai nội tâm thầm mắng một câu. Có điều động tác trên tay của hắn có thể không chậm. Từ lúc Noe ngâm sướng phép thuật trước hắn liền bắt đầu nhân cơ hội phóng thích một chút pháp thuật phòng ngự. Thậm chí khi hắn tối hôm qua tất cả những thứ này đi sau hiện Noe còn ở ngâm sướng. Hắn còn thuận lợi cho Noe một ít công kích. Chỉ tiếc sự công kích của hắn ở nguyên tố khiến phép thuật trước mặt trực tiếp tiêu tan. Liền ngay cả một điểm gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Rai hiện tại cảm thấy. Chính mình trước bố trí phép thuật tuyệt đối không đủ dùng. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Tuyệt đối không được, tầng tầng trở ngại, siêu cường Protego, liền với hai cái phép thuật, Rai một hơi trực tiếp dùng được. Trên người hắn cũng lập tức xuất hiện một vòng màu bạc vầng sáng. Ở rồng lửa cùng hắn tụ hợp trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm, tức khắc chỉ nghe vang trầm không ngừng bên tai. Vô số điều rồng lửa xông tới bên dưới. Nóng rực hỏa nguyên tố điên cuồng tàn phá. Toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập nóng rực khí tức. Ở Rai ánh mắt phẫn hận bên trong. Vô số rồng lửa cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt dùng một mảnh liệt diễm đem hắn triệt để nuốt hết. So với trước càng thêm đáng sợ khí lưu trong nháy mắt bao phủ đến. Harry cùng Draco thậm chí cũng đã cho mình bổ sung một chút pháp thuật phòng ngự. Thế nhưng bọn họ kết cục vẫn là bị thổi bay. Kinh khủng như vậy phép thuật bên dưới. Hẳn là không người có thể sống sót chứ. Draco tâm lý âm thầm nghĩ đến. Thế nhưng sau một khắc hắn liền bị ý nghĩ của chính mình cho dọa sợ. Vậy cũng là Voldemort à. Dù cho là thời tuổi trẻ Voldemort cũng không phải nhân vật đơn giản à. Nhưng nhìn Noe thả ra ngoài rồng lửa. Draco nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác coi như là cha của chính mình đi tới nơi này, e sợ kết cục vẫn là trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Không nghi ngờ chút nào. Noe thực sự thật đáng sợ. Đáng sợ đến một loại khó có thể mức tưởng tượng. Có thể, đến tương lai, Noe một người liền có thể giết chết Voldemort chứ. Draco đang làm trên đất. Không tự cảm thấy nhỏ giọng nỉ non. Mà tiếng nói của hắn vừa lúc bị đồng dạng chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến Harry nghe được. Harry nâng lên kính mắt của chính mình. Lúc này kính mắt của hắn đã bị mạnh mẽ khí lưu cho va nát một chút. có điều cũng không có ảnh hưởng thị lực của chính mình. Draco nói tới, Harry nội tâm vô cùng tán đồng, bởi vì Noe cho hắn cảm giác thật sự quá mạnh mẽ. Cường đại đến hầu như không có cách nào khiêu chiến. Tuy rằng Noe càng cường đại hắn cũng càng cao hứng. Chỉ là không biết tại sao hắn loại cảm giác mình thật sự có chút lừa đời lấy tiếng. Khi hắn đi đến thế giới phép thuật sau, hắn phát hiện mình chính là phép thuật này giới chúa cứu thế. Bởi vì hắn từng để cho đáng sợ kia Dark Lord chết quá một lần. Tuy rằng Harry căn bản không làm rõ ràng được đó là tình huống thế nào. Thế nhưng này không trở ngại hắn có chút hưởng thụ bên trong chúa cứu thế vầng sáng. Nhưng là biết Noe sau khi xuất hiện, hắn phát hiện thật giống hết thảy đều xuất hiện sai lệch. Mình bị người khác gọi là chúa cứu thế. Nhưng trên thực tế chính hắn cảm giác Noe mới thật sự là chúa cứu thế A, từ năm nhất liền đối kháng Voldemort. Sau đó đi tới nước Mỹ còn trộn lẫn một chút hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Hiện tại càng là cùng đến từ 50 năm trước tuổi trẻ Voldemort chiến đấu. Khung cảnh này đánh cho tựa hồ vẫn là chiếm hết ưu thế. Tên như vậy thật sự không phải chúa cứu thế sao? Càng muốn Harry càng là cảm thấy phép thuật giới những người kia có phải là lầm. Nhân vì chính mình ở Noe trước mặt đúng là không đáng giá một đồng A, quên đi. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Harry bỗng nhiên tự giễu một hồi. Ai là chúa cứu thế có khác nhau sao? Thậm chí cái này chúa cứu thế cũng chỉ là đối lập với nước Anh phép thuật giới mà nói. Bởi vì từ một loại nào đó tầng độ tới nói thật sự đem Voldemort giải quyết. Cũng sẽ cùng với cứu lại nước Anh phép thuật giới tương lai. Harry đã hoàn toàn đem Noe cho rằng là chính mình tối bằng hữu đáng tin cậy. Tuy rằng hắn biết ở Noe trong mắt chính mình e sợ vĩnh viễn cũng không sánh được bọn họ ký túc xá hắn mấy cái huynh đệ. Có điều hắn cũng không để ý, không biết bao nhiêu người đem Dumbledore cho rằng tối đáng tin cậy người đâu. Thế nhưng một người đều tinh lực có hạn. Harry cảm thấy coi như là Dumbledore cũng không thể đem mỗi người đều xem trọng yếu như vậy. Bất chi bất giác, ở Harry trong lòng, Noe đã cùng Dumbledore gần đủ rồi. Ta vẫn là trước tiên nhìn chăm chú thật cái này Malfoy đi. Đỡ phải hắn ngoạn ý làm xảy ra chuyện gì đến. Harry âm thầm nghĩ đến. Đồng thời trong tay đũa phép cầm thật chặt. Ngay ở hai tâm tư người khác nhau thời điểm. Cái kia khủng bố rồng lửa mang theo ngập trời liệt diễm. Cũng rốt cục chậm rãi tan hết. Lúc này hai người bọn họ mới phát hiện. Rai lúc này cũng không chết. Đương nhiên hắn tình huống bây giờ cũng phi thường gay gâu. Hắn khắp toàn thân đều khói đen bốc lên. Nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt lúc này cũng toàn bộ đều là xám đen. Hắn đều phát thậm chí đều bị thiêu hủy không ít. Hắn nguyên bản sạch sẽ Slytherin trường bào càng bị thiêu đến rách rách dưới dưới. Hắn lúc này chính đang quỳ trên mặt đất ho khan không ngừng. Vừa nhìn liền biết hắn hiện tại tuyệt đối phi thường gian nan. Thật không nghĩ đến. Ngươi lại thật sự hội nguyên tố phép thuật. Rai thở dốc một hồi lâu. Hắn chậm rãi đứng lên. Hắn vẻ mặt có vẻ vô cùng dữ tợn. Ngươi không nghĩ đến nhiều chuyện đây. Thật buồn cười lại có thể có người nói tương lai ngươi là ma pháp sư vĩ đại nhất. Ngồi ở trong giếng ếch mãi mãi cũng cho rằng thiên độ cao chính là nó từ đáy giếng đến miệng giếng độ cao. Thiên to nhỏ cũng chỉ là miệng giếng to nhỏ. Rất hiển nhiên ngươi chính là người như vậy. Noe không hề động thủ, mà là tùy ý chào phúng một câu. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là hắn hiện tại ma lực hơi có như vậy chút khô cạn. Hắn nhất định phải chậm một chút đến để cho mình ma lực khôi phục một ít. Rai trình độ thực thật là khá. Thực lực của hắn tuyệt đối là tam giai chạy không được. Sở dĩ biến thành như vậy. Chỉ có thể nói cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền coi thường Noe. Nếu như thực lực của hắn không được, hắn cũng không thể ngăn cản được Noe thế tiến công. Nguyên tố phép thuật thành tựu học viện phép thuật lên cấp kết quả. Thật là không phải như vậy dễ dàng chống đỡ được. Có thể đi, có điều không đáng kể. Ta muốn nói cảm tạ ngươi dạy hối. Để ta biết ta không thể coi thường người khác. Rất đáng tiếc, ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Ngươi kém một tí tẹo như thế liền có thể giết chết ta rồi. Có điều ngươi không có cơ hội. Hiện tại đến phiên ta. Rai tuy rằng trạng thái không được, mà lực cũng không phải như vậy sung túc. Thế nhưng lúc này nàng liều lên mệnh đến căn bản liều mạng. Hắn biết nguyên tố phép thuật tiêu hao tuyệt đối không thấp. Vưu trước cái kia phép thuật uy lực mạnh mẽ như vậy tình huống. Cái này Ravenswap tiêu hao tuyệt đối sẽ không thấp. Avada Kedavra, căn bản không có nửa câu phí lời. Rai run rẩy giơ đũa phép. Lập tức quay về Noe sử dụng ra một cái cùng ác độc ma chú. Lấy mạng chú, Unforgivable Curses bên trong chí mạng nhất một cái ma chú. Chỉ thấy một đạo lục ánh sáng lộng lẫy trong nháy mắt bay ra. Thẳng đến Noe trước ngực. Noe thấy thế lông mày không tự cảm thấy gạt gạt. Sau đó Noe đũa phép vung vẩy. Nhất thời hắn quanh thân lại một lần nữa xuất hiện một cái màu vàng nhạt khiên ánh sáng. Đạo kia màu xanh lục tà ác ma chú lập tức bị Noe cản lại. Chỉ là lần này Noe khiên phép thuật cũng trực tiếp chi trả. Crucio, một đòn không được vậy thì lại tới một lần nữa. Rai hoàn toàn không để ý thân thể mình tình huống. Cũng hoàn toàn không thèm để ý chính mình căn bản không có bao nhiêu ma lực tiêu xài. Hắn hiện tại cần phải làm là mau mau giết chết cái này Ravenswap. Không phải vậy, hắn biết mình lần này e sợ chết chắc rồi. Cũng thật là liều mạng đây. Noe thầm mắng một tiếng. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể mắng mắng. Cầu sinh dục vọng là người bản năng phản ứng mà thôi. Tuy rằng cái tên này dựa vào Horcrux tồn tại. Đồng thời dùng tà ác sinh mệnh đổi thành phép thuật đến thử nghiệm phục sinh. Thế nhưng đồ chơi này cũng không phải là không có tai hại. Một khi Noe trực tiếp đánh tan trước mắt cái này Rai. Như vậy hắn làm tất cả bố trí đều sẽ mất đi hiệu lực. Thậm chí sẽ làm hắn Horcrux đều trực tiếp báo hỏng. Cái này cũng là hắn tại sao thẳng thắn trốn tới đây nguyên nhân. Bởi vì hắn toán được rồi Mac giáo sư cùng Dumbledore giáo sư bọn họ cẩn thận một chút tầng độ. Hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thành tất cả những thứ này. Chỉ là hắn thiên toán vạn toán. Không tính tới lại nơi này có ba tên tiểu quỷ lại tìm tới mật thất. Càng đáng sợ chính là, lại có một tên tiểu quỷ, mà lực trình độ lại có thể cùng lớp 6 chính mình lẫn nhau so sánh. Hơn nữa càng không tính tới chính là tiểu tử này lại còn gặp đáng sợ nguyên tố phép thuật. Liều mạng kết quả là cửu tử nhất sinh. Không liều mạng kết quả là thập tử vô sinh. Lựa chọn như vậy là cá nhân đều sẽ làm. Không có ai không muốn cố gắng sống sót. Càng là Voldemort như vậy có ý nghĩ của mình cùng hoài bão người. Bọn họ càng thêm hoảng sợ tử vong đến. Hừ, xem ra ta cũng phải liều mạng a. Nhìn không ngừng ép khô chính mình ma lực tiềm năng. Điên cuồng phóng thích không thể tha thứ chú Rai. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hắn kinh nghiệm thực chiến là phong phú không sai. Nếu như là bình thường chiến đấu hắn hoàn toàn có thể cùng hắn chậm rãi chơi. Thế nhưng hiện tại không được. Trời mới biết Ginny đến cùng còn có thể sống bao lâu đây. Thực sự là chán ghét gia hỏa. Khỏe mạnh chờ chết không phải xong xuôi. Tại sao muốn phản kháng a? Noe trực tiếp nói một câu căn bản không giống người lời nói. Hợp người khác chờ chết mới là chuyện nên làm nhất. Đương nhiên cái này cũng là chỉ là hắn tâm lý ngẫm lại. Lại một lần nữa sử dụng hỏa cầu thuật nổ tung một cái rõ ràng suy nhược không thể tha thứ chú sau. Noe trực tiếp bắt đầu ngưng tụ chính mình ma lực. Nhất thời, toàn bộ mật thất bên trong phép thuật dòng lũ bắt đầu tùy ý phun trào, cách chương.